Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 156, trong nguy cấp cơ hội. Thượng Hải thị, đầu điều công ty trụ sở chính đệ 12 tầng. Nơi này là fan letter ngành nghiệp vụ độc lập một tầng lầu. Vượt qua hơn 100 tên nhân viên kỹ thuật làm việc ở đây. Bởi vì cùng Mỹ đoàn hợp tác, fan letter ngày sống cùng với ghi danh số người xuất hiện bùng nổ kiểu tăng trưởng. Đại lượng nhân viên bắt đầu bận rộn làm việc. Không ít sống một mình tại Thượng Hải hoặc là độc thân tiểu tử liền trực tiếp ở tại công ty. Đủ loại giường gấp cũng sớm đã chuẩn bị xong. Bận rộn thời điểm làm việc với nhau. Lúc rảnh rỗi sau thì từng nhóm nghỉ ngơi. Đây là Internet công ty trạng thái bình thường. Chung quy Internet công ty cho dù là cao hơn nữa khoa kỹ, cũng là nghề phục vụ. Mã nông môn cũng sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy hình thức. Mà đầu điều công ty cung cấp đãi ngộ, phúc lợi cùng với nhân văn quan tâm muốn cường nhiều. Trung Quang Vĩ mặc dù đã là fan letter cao nhất tầng quản lý, nhưng bây giờ loại thời điểm này cũng bắt đầu cơ hồ 24 giờ đợi ở công ty. Cùng mấy vị thợ mở xong một cái kỹ thuật hội nghị sau, vừa mới ra cửa, lại đụng phải Chu Vũ Kiệt. Chu Tổng, Trung Quang Vĩ cười chào hỏi. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Hỏi, gần đây cùng Mỹ đoàn hợp tác, thế nào? Trung Quang Vĩ nói, theo chúng ta hậu trường số liệu đến xem, chỉ nhìn Thượng Hải này một mảnh người sử dụng, fan letter không sai biệt lắm tăng lên 3 triệu ghi danh số lượng. Người sử dụng trung bình ngày sống đã gia tăng rồi 1.7 bội phần, tân chú sách người sử dụng, không sai biệt lắm có 6 thành chỉ là ghi danh sau cho bằng hữu điểm đáng khen. Còn thừa lại tứ thành, ước chừng có một thành phi thường sôi nổi. Còn lại ba thành chỉ có thể nói bình thường thỉnh thoảng sẽ mở ra fan letter. Một thành mà nói, cũng chính là 300.000 người sử dụng. Chu Vũ Kiệt cười nói, như vậy một tuần lễ thả xuống rồi bao nhiêu tiền? Dựa theo chúng ta trước mắt thả xuống tiêu phí, khoán đến xem, tổng kết có 6.300.000 nhân dân tệ. Dựa theo chúng ta cùng Mỹ đoàn hiệp nghị, một người một nửa, chúng ta đại khái hao tốn 325 vạn nhân dân tệ. Trung Quang Vĩ đã sớm làm xong tài liệu, chuẩn bị đầy đủ, lại nói, ngoài ra, còn muốn cân nhắc đến rất nhiều người đã chủ tập một nửa trở lên đáng khen số. Phỏng chừng tương lai vừa đến 2 tuần lễ bên trong, nhóm người này cũng có thể sẽ tiến hành bộ hiện. Không sao, nên như thế nào được cái đó, tốn càng nhiều ta càng vui vẻ. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói, tiếp theo ít nhất một tháng cho ta tiếp tục tại Thượng Hải thị bỏ tiền. Trung Quang Vĩ cười nói, Mỹ đoàn bên này từ quản lý nhưng là đã than phiền qua mấy lần, chúng ta phụ cấp quá độc ác, hắn yêu cầu chúng ta muốn hàng một điểm. Chuyện này ta sẽ cùng Vương Tinh thương lượng, các ngươi trước không dùng quản. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, liên quan đến cách xu tài chính đầu nhập, khẳng định yêu cầu hai bên lão bản tới quyết định. Hơn nữa bây giờ là nhanh chóng bùng nổ kỳ, thời gian không thể lãng phí. Nếu như đây chỉ là đoàn mua trang web tranh đoạt người sử dụng, như vậy đứng đầu phụ cấp sau đó nuôi dưỡng nhóm đầu tiên hoặc là nhóm thứ hai người sử dụng thói quen sau, phụ cấp sẽ từ từ hạ xuống. Nhưng fan letter muốn nhưng là mới đăng ký sử dụng cùng với người sử dụng dính tính tiền. Đối với người sử dụng số lượng cùng với người sử dụng dính tính tới nói, chính là một chuyện cười. Nếu như không là fan letter đã có thị trường nhất định phân ngạch, nếu như không là mượn đoàn mua trang web đầu gió, đập gấp 10 gấp trăm lần tiền, cũng không khả năng thu được xã giao người sử dụng. Bằng không, Baidu cùng Alibaba đã sớm xuất ra mấy tỷ đô la tới đập ra một cái khác Tencent rồi. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi, Thượng Hải lần này phụ cấp, người cũng biết chỉ là một tiền kỳ khảo sát, cùng Mỹ đoàn hợp tác có xảy ra vấn đề gì hay không? Tại chế định mượn đoàn mua lưu lượng là fan letter dẫn lưu thời điểm, Chu Vũ Kiệt tự nhiên cũng sẽ để cho fan letter chuẩn bị sẵn sàng. Fan letter thu được cách xù đầu tư bỏ vốn, một bộ phận dùng để mua tân phục vụ khí, đồng thời mượn Sequoia Capital tư bản năng lượng. Ở quốc nội đào tới không ít nhân viên kỹ thuật, nhưng hợp tác hình thức bản thân là trước đó chưa từng có. Tại hậu thế, mặc dù tin nhắn bằng hữu phòng cũng có chút đáng khen lấy được nhất định chỗ tốt hoạt động. Thế nhưng chỉ là thương gia tự phát hành động, tin nhắn bản thân cũng không có tham dự. Nhưng Chu Vũ Kiệt là fan letter chuẩn bị cũng không giống nhau. Fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác, liên quan đến song phương lưu lượng cùng chung, đại lượng số liệu truyền tống, đến ngàn vạn tính toán tài chính phân phối. Vì vậy, đem Thượng Hải làm một sân kiểm tra chỗ rất có cần thiết. Chung quy nơi này là đầu điều trụ sở chính, tài nguyên nhân lực, kỹ thuật dự trữ đủ. Nếu như xảy ra vấn đề, đặc biệt là thương gia bên kia, fan letter trụ sở chính cũng mau tốc độ giải quyết. Trung Quang Vĩ nói, xuất hiện không ít vấn đề. Khoảng thời gian này, thương gia xuất hàng số lần mỗi ngày ít thì 1-2 vạn, nhiều thì 5-60 ngàn. Thương gia hiện trường cũng xuất hiện không ít bởi vì bình đài trở ngại, đưa đến tin tức không thể ghi vào hệ thống tình trạng. Còn rất nhiều thời điểm, chúng ta cũng phát hiện fan letter hậu trường tin tức cùng Mỹ đoàn không giống nhau. Mặc dù khả năng liên quan đến không được bao nhiêu tài chính, nhưng vì truy xét vấn đề bản chất nguyên nhân, bảo đảm sau này cả nước trong phạm vi không xuất hiện tương tự vấn đề. Tiểu Liễu phụ trách đoàn đội đã liên tục làm việc hơn 30 giờ. Còn có liền fan letter bên này cũng bởi vì đại lượng viếng thăm số liệu, xuất hiện không ít vấn đề. Bất quá may là không có ảnh hưởng khách hàng. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Được, theo các anh em nói rằng, ta phỏng chừng còn có thể bận rộn cái 2-3 tháng. Khoảng thời gian này tất cả mọi người tiền lương gấp bội. Có đặc thù cống hiến có thể khen thưởng càng nhiều tiền thưởng cùng với cổ phiếu. Ta đây thay các anh em đa tạ Chu Tổng rồi. Trung Quang Vĩ cười ha hả nói. Trở lại phòng làm việc sau, Chu Vũ Kiệt sau khi suy tư một hồi, gọi thông một cái đánh hướng Yến Kinh điện thoại. Này, Chu Tổng, điện thoại đối đầu truyền đến Vương Tinh thanh âm. Chu Vũ Kiệt cười nói. Vương Tổng, đối với chúng ta lần này tại Thượng Hải lấy được thành tựu, ngươi có thể hài lòng? Hài lòng là đương nhiên hài lòng. Vương Tinh cười nói. Bất quá Chu Tổng, gần đây phụ cấp có phải hay không quá độc ác điểm? Chỉ là Thượng Hải một cái thành thị, một tuần lễ liền hao tốn 6 triệu, đều muốn chơi như vậy, bao trùm cả nước mà nói, chúng ta Mỹ đoàn có thể chơi đùa không đi xuống a? Lần này phụ cấp là fan letter cùng Mỹ đoàn chung nhau hợp tác, Mỹ đoàn phụ trách giải quyết toàn bộ thương gia, mà fan letter phụ trách đem tin tức truyền bá tới toàn bộ người sử dụng. Song phương dụng hết sở trường. Nhưng người sử dụng quả thực là tiêu phí từ đầu. Nói cách khác, lần này phụ cấp đại chiến lược đạo là do fan letter bên này quyết định. Bằng hữu vòng một khi truyền bá lên, người sử dụng sẽ tự phát truyền bá, thuộc về chỉ số cấp tăng trưởng. Cho đến toàn bộ đoàn thể cảm thấy hứng thú, người sử dụng số lượng tổng số là thượng hạn là ngăn cản. Đương nhiên, khống chế thủ đoạn cũng không phải là không có. Tỷ như khống chế thương gia phụ cấp số lượng, nhưng làm như vậy chỉ là mang lên thạch đầu đập chân mình. Quá nhiều người sử dụng một chuyến tay không, có thể sẽ lập tức mất đi hứng thú, hay hoặc là gia tăng điểm đáng khen số lượng yêu cầu. Nhưng giống nhau có hiệu quả ngược, ít nhất tại sơ kỳ, là không thể chơi như vậy. Chu Vũ Kiệt nói, Thượng Hải là tình huống đặc biệt, nơi này là cả nước thành thị lớn thứ nhất. Hơn nữa cũng là chúng ta đánh ra danh tiếng chạm thứ nhất. Huống chi trước mắt khắp nơi số liệu tốt đẹp, chỉ cần chúng ta song phương số liệu có thể rất nhanh tốc độ tăng trưởng. Vương Tổng còn lo lắng tiền vấn đề sao? Đầu tư bỏ vốn đàm phán cũng là cần thời gian. Chu Tổng, cũng không thể tại đầu tư bỏ vốn trước, trước tiên đem tiền cháy rụi đi. Cứ như vậy, toàn bộ công ty cũng sẽ lâm vào bế tắc. Vương Tinh trầm ngâm nói. Đối với đốt tiền, Vương Tinh vừa yêu vừa hận. Yêu là mỗi lần đốt tiền thời điểm, người sử dụng lượng sẽ tăng nhiều. Mà hận chính là tất cả mọi người đều sử dụng loại mô thức này, đưa đến vận doanh chi phí tăng nhiều. Trước trong trường võng, chính là đốt tiền đưa đến tài chính khô kiệt. Hơn nữa Mỹ Đoàn mới vừa lấy được rồi ngàn vạn đô la tài chính. Bằng vào đối với phương diện tiền bạc không cấp bách. Chuẩn bị từ từ cùng Alibaba Sequoia Capital đàm phán vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn. Nhưng gần đây đốt tiền tốc độ quá nhanh. Ngược lại nổi lên mặt trái tác dụng. Lúc này để cho Alibaba cùng với Sequoia Capital cho là Mỹ Đoàn rất thiếu tiền. Chu Vũ Kiệt nói. Ta biết Mỹ Đoàn đang cùng Alibaba cùng với Sequoia Capital tư bản thảo luận vòng kế tiếp đầu tư. Bỏ vốn, Chu Tổng, cho ngài một cái đề nghị. Mau chóng đem lần này đàm phán kết thúc. Không muốn kéo. Tại sao? Vương Tinh hỏi. Chu Vũ Kiệt nói. Ta theo một nhà quốc tế đầu tư tư bản nơi đó biết rồi một chuyện. Nước Mỹ Groupon đưa ra thị trường rất có thể sẽ trì hoãn. Bởi vì rất nhiều tư bản đã nhìn không tốt đoàn mua hình thức. Cái này không thể nào. Vương Tinh khẳng định đáp, chuyện này trước mắt còn không có tiếng gió. Nhưng Vương Tổng chỉ cần đi thăm dò, luôn sẽ có chút dấu vết. Chu Vũ Kiệt cười nói, nếu như chuyện này là thật, như vậy sóng gió chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến quốc nội tư bản. Đến lúc đó đầu tư bỏ vốn con đường nhất định thu hẹp. Chờ giây lát sau, Vương Tinh nói, nếu như đây là thật, như vậy chúng ta Mỹ Đoàn không phải càng hẳn là tiết kiệm tài chính sao? Mà không phải vô hạn đầu nhập, tài chính xác thực muốn bắt, cho nên ta mới báo cho biết Vương Tổng ngài bắt trước khoản này đầu tư bỏ vốn. Chuẩn bị qua mùa đông, Chu Vũ Kiệt cười nói, nhưng trong nguy cấp cũng là mới cơ hội, bất kể là Internet vẫn là thật thể ngành nghề. Chỉ có một lần nữa, một lần đại tẩy bài bình thường nguy cơ. Mới có thể hoàn toàn đem một ít tạp bài rõ ràng ra sân. Còn dư lại, mới có thể thực hiện lũng đoạn. Loại này cơ hội không bắt được rồi. Há chẳng phải là quá đáng tiếc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.